Chương 246, Nhu quyền pháp xoắn ốc không trưởng. Không gian nhẫn thuật Hinata cùng Sasuke đều có một ít vô cùng kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến dịp cả ổ ngộ trước đây hiện hiện ra một ít không gian năng lực, lại cũng cảm nhận được vài phần đương nhiên. Dịp cả ổ ngộ sẽ không gian nhẫn thuật. Đúng là nhất kiện chuyện rất bình thường. Cho nên, hai người đều là gật đầu. Ta biết rồi, dịp cả ổ ngộ quân. Ta chuẩn bị sẵn sàng, dịp cả ổ ngộ quân. Kèm theo hai tiếng tiếng hồi phục hạ xuống. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là trong nháy mắt mở ra không gian thông đạo. Sau đó, di chuyển tức thời hoang tàn vắng vẻ rừng rậm trên đất trống. Dịp cả ổ ngộ, Hinata, cùng với xạ sủ kẻ thân ảnh chợt hiện lên. Hinata cùng xạ sủ kẻ nhanh chóng tính ra khỏi phương vị của mình phía sau, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần thán phục. Không hổ là dịp cả ổ ngộ quân. Không hổ là không gian nhẫn thuật. Rất nhanh. Đến khi Hinata cùng xạ sủ kẻ nhanh chóng sau khi thích ứng, dịp cả ổ ngộ liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, Hinata, ngươi bây giờ thử xem bắt quái không trưởng. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, Hinata cùng xạ sủ kẻ biểu tình cũng là nhanh chóng biến đổi. Hinata là nghiêm sắc mặt, sau đó liền bày ra nhu quyền tư thế. Mà xạ sủ kẻ thì là mở ra xạ dị gẳng, lặng lặng nhìn về phía Hinata. Cũng liền ở chỉ một lúc. Hinata nhẹ a một cái tiếng, bắt quái không trưởng một trưởng vỗ ra, chính là màu xanh nhạt trả cờ giả ngưng tụ thành bán trong suốt trường ấn, hung hăng về phía trước thân cây hoành tạc đi. Hô loại này giống như đạm lam sắc tiên thuật trả cờ giả phiên bản năng lượng trường ấn, tốc độ cực kỳ nhanh. Ở nhấc lên một hồi lại một trận cuồng phong phía sau, những thứ này cuồng phong chính là trực tiếp trên mặt đất đẻ ra một đạo hung hăng lê vết. Sau đó, trường ấn liền tới đến rồi cây khô trước mặt. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch một căn thân cây phá nát, hai cây thân cây phá nát, ba cái thân cây phá nát bất quá trong một sát na. Hinata bát quái không trưởng chính là trực tiếp tình lý ra khỏi một con đường. Dài đến 100 mét thông đạo. 100 mét đường nhỏ ở trên mấy chục cây cây cối, chính là trực tiếp bị bát quái không trưởng đánh bại. Vụn gỗ cùng lá cây bay lượn, thân cây ngã xuống đất phía sau lại văng lên cuồn cuộn khói bụi. Như vậy chẳng cảnh. Thực sự rất cường tráng xem. Dù cho đa biết dô y sự cường đại của mình, Hinata cũng là hơi sừng sờ, sau đó liền nhanh chóng phản ứng kịp. Dù cho đa biết dô y Hinata cường đại, xạ sủ kẹ cũng là không khỏi sửng sốt, sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Mà dịp cả ô ngô. Ở sau khi nhìn thấy màn này, trong đầu cũng là trong nháy mắt sinh ra ý tưởng Hinata, ta đã rõ ràng tình huống của ngươi. Phía trước ta không phải giáo dục quá ngươi dạ sẻn gẳng cái này thuật sao Hinata ngươi bây giờ thử ngưng tụ dạ sẻn gẳng, đồng thời không ngừng đưa vào tiên thuật trả cờ dạ, có thể dùng dạ sẻn gẳng không ngừng bành trướng, hóa thành một viên khổng lồ ô đà mạ dạ sẻn gẳng. Sau đó, ngươi ở đây thử dùng bát quái không trưởng kỹ xảo đem viên này ô đà mạ dạ sẻn gẳng đẩy ra ngoài. Nói tới chỗ này, dịp cả ấu ngộ đột nhiên là nghĩ đến cái gì, chính là lập tức đổi giọng nói rằng, không phải. Hinata ngươi trước thử xem tiểu hình dạ sẻn gẳng có thể hay không dùng bát quái không trưởng kỹ xảo đẩy ra ngoài, sau đó đang thử ổ đà mạ dạ sẻn gẳng. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, bất kể là Hinata, ngay cả xạ sủ kẻ ánh mắt cũng là không khỏi sáng. Cái ý nghĩ này, thật đúng là hay a cái này dưới trạng thái Hinata, dường như còn thật có thể làm được điểm này. Đến lúc đó, trường ảnh đầy trời phía sau chính là hơn 10 khỏa trên 100 khỏa dạ sẻn gẳng giống như đạn pháo hoanh tạc chắc chắn. Cái này uy lực thực sự là không thể khinh thường. Còn có ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng cao tốc phóng ra ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, ở cộng thêm hỉ nạ tạ loại này tính chất đặc thù tiên thuật trả cơ dạ. E rằng, bên ngoài uy lực có thể so với vi thú ngọc cá nghĩ tới đây. Xa xù kẻ trong lòng cũng là sống ra khỏi vài phần chấn động. Cùng với vài phần hừng hực. Cái này dưới trạng thái Hinata đều cường đại như thế. Cái kia cái này dưới trạng thái chính mình đâu xạ sủ kẻ nghĩ đến, Hinata cũng nhớ đến. Vì suy tư khoảng khắc, Hinata thì biết rõ loại chiêu thức này cường đại. Không hổ là dịp ca ổ ngộ quân. Thực sự là trí tuệ hơn người. Không nhịn được ở tâm lý khen ngợi một câu dịp ca ổ ngộ phía sau, Hinata chính là hướng về phía dịp ca ổ ngộ lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó gật đầu trả lời, ta biết rồi, dịp cả ổ ngộ quân. Hồi phục dịp cả ổ ngộ một tiếng phía sau. Hy nạ tạ chính là đưa tay phải ra bàn tay, bắt đầu ngưng tụ lại dạ sẻn gẳng. Kỳ thực không thể không nói. Dạ sẻn gẳng đúng là một cái hết sức ưu tú nhẫn thuật. Không chỉ có uy lực hơn người. Đang học dạ sẻn gẳng trong quá trình cũng có thể cường hóa nì dạ đối với trả cờ dạ trưởng khống năng lực. Làm nửa chữa thương nì dạ, Hy nạ tạ cần cường đại hơn trả cờ dạ trưởng khống năng lực. Cũng chính là ôm cường hóa Hy nạ tạ trả cờ dạ trưởng khống năng lực mục đích. Dịp cả ổ ngộ dạy Hy nạ tạ dạ sẻn gẳng kỹ xảo. Mà Hy nạ tạ đối với trả cờ dạ trưởng khống năng lực cũng không có để dịp cả ổ ngộ thất vọng. Bất quá một tuần lễ, Hy nạ tạ là có thể làm được ở trong một giây ngưng tụ dạ sẻn gẳng. Cũng liền ở giây tiếp theo. Tay cầm dạ sẻn gẳng Hy nạ tạ, bày ra bát quái không trưởng thức mở đầu. Sau đó, tường hô dạ sẻn gẳng thực sự như một viên như đạn tháo, hướng về xa xa đánh tới. Thình thịch một gốc cây làm chợt phá nát, vụn gỗ cùng lá cây tề phi. Triệu triệu lập tức. Hy nạ tạ ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là tiếp tục ngưng tụ dạ sẻn gẳng. Mà lần này, chính như dịp cả ô ngộ nói. Hy nạ tạ ra tăng trả cờ dạ đưa vào. Ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng ngưng tụ đường kính 1 mét, cao tốc xoắn ốc, cực độ ngưng luyện. Sau đó, bắt quái không trưởng đẩy hô ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng như một vì sao rơi một dạng. Ở mang theo một đạo vĩ diễm phía sau, ở nhấc lên kinh khủng phong áp, đem trên mặt đất đẻ ra một cái khắc sâu lê vết phía sau, chính là phá khai rồi âm trướng. Sau đó hung hăng đánh tới thân cây. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch kho hoanh trong nháy mắt. Dài đến hơn 180 thước phóng khoáng thông đạo, cứ như vậy trong nháy mắt hình thành. Lá cây, vụn gỗ, khói bụi, tràn ngập bay lượn.